Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 119, câu đố. Góc truyện audio.com. Chấm. Sở Từ cầm tờ giấy, hướng bên phải đi đến. Những cây mai này dáng vẻ muôn vàn, đang cố gắng hết sức khoe ra vẻ đẹp của mình với những người đi qua. Sở Từ thưởng thức một hồi, sau đó bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem trên cây nào treo tơ hồng. Bên này đều là bạch mai, tơ hồng là cũng dễ tìm. Chỉ chốc lát sau, Sở Từ liền thấy một sợi tơ hồng treo buộc trên thân cây. Hắn đem tơ hồng cởi xuống, quấn ở trên cổ tay, sau đó ở chung quanh xoay chuyển, quả nhiên tìm được rồi một cái cuốc hoa. Hắn cầm theo cuốc hoa ở dưới tàng cây treo tơ hồng kia đào đào. Mới vừa hai xúc đi xuống, liền chạm được một cái hộp gỗ cứng cứng. Đem hộp gỗ cầm ở trên tay, nhẹ nhàng phủi đi bùn đất bên trên. Sau đó đem hộp mở ra nhìn. Bên trong quả nhiên là một cái túi gấm màu đỏ. Bên trong túi gấm lại là một tờ giấy. Trên viết, Minh Nguyệt Hoành không phi thần tiễn, thử tự dụng tâm phương khả ngộ. Trăng sáng ngang trời thần tiễn bay tới, tự này dụng tâm mới tìm ra. Đây là cái gì? Sở Từ cầm giấy quan sát trong chốc lát. Những lời này nhìn như một câu thơ, kỳ thật vô luận bằng chắc đối vận đều nói không thông. Tự này dụng tâm mới có thể ngộ. Sở Từ ở trong lòng mặc niệm vài câu, sau đó linh quang chợt lóe. Này chẳng lẽ là câu đố chữ? Minh Nguyệt ngang trời là khẩu cô, thần tiễn bay tới là biến thành trung trông. Câu này đáp án là trung. Vậy nói như thế, đại khai ý tứ chính là bảo hắn hướng ở giữa đi. Minh Duê Heng Công Phây Sen Chiên, Minh Duê Minh Nguyệt Hoành Không, Hoành là ngang, không là trống rỗng, nghĩa là xóa đi hàng ngang bên trong còn lại từ khẩu cô, mũi tên thần từ trên bắn xuống ra từ trung trông. Sở Từ tự tin cười, sau đó đem tờ giấy nhét trở lại túi gấm, liền hướng ở giữa đi đến. Quả nhiên, hắn đi không bao lâu, liền thấy phía trước dựng một thẻ bài, nơi đó trừ bỏ thẻ bài, còn có một cái gã sai vặt đứng ở chỗ đó. Các vị lão gia, nếu muốn thẳng từ đây qua, trước hết cần đem lời giải trong đề bài ra mới có thể. Cái đề gì? Ngươi nhưng thật ra nói nhanh lên nha. Có một người là hướng về phía đầu danh, tự nhiên không muốn ở đây trì hoãn thời gian. Nếu muốn thẳng từ đây qua, trước hết cần đem lời giải trong đề bài ra mới có thể. Ngươi lời này đều nói mấy lần rồi, vì sao còn không nói đề? Chẳng lẽ là người không tới đủ sao? Gã sai vặt kia nhìn bọn họ, hơi hơi mỉm cười, lại đem câu vừa rồi nói kia lặp lại một lần, đem mọi người chọc giận té ngửa. Sở Từ cũng nhíu mày, có chuyện không nói thẳng, ở đây úp úp mở mở cái gì? Từ từ, có chuyện không nói thẳng. Hắn minh bạch. Sở Từ cười sáng lạn, làm lơ mấy người cùng gã sai vặt ở đây dây dưa, trực tiếp rẽ qua một góc, từ một bên thẻ bài đánh dấu bước đi qua. Sách, người này như thế nào không dựa theo quy củ tới a? Hắn thiếu một đề này, như thế nào có thể được đi bước tiếp theo làm đâu? Hắn là mới tới, tất là không hiểu quy củ, thả cho hắn đi thôi. Nói xong, hai người lại bắt đầu ép hỏi gã sai vặt nhanh chóng đem đề mục nói cho bọn họ. Lại không thấy gã sai vặt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sở Từ hướng bên trong đi hồi lâu, vẫn chưa đi đến giữa. Rừng mai này là thật lớn, cũng không biết là nhà ai. Sở huynh, ngươi cũng lại đây. Triệu Thụy xa xa thấy Sở Từ, liền cười chào hỏi. Triệu huynh không phải cũng lại đây? Sở Từ cũng cười, xem ra Triệu Thụy này cân não cũng chuyển rất nhanh. Ha ha, phải nha, may mắn đoán chúng, tiểu sinh cũng thuộc may mắn. Chúng ta cùng đi trước đi. Được, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Trên đường khó tránh khỏi lại đụng phải những người khác. Đại gia lộ ra tươi cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cùng nhau hướng ở giữa đi đến. Lúc bọn họ đến đó, đã có mấy người ở chỗ đó. Sở Từ nhịn không được có chút bội phục. Hắn còn tưởng rằng chính mình rất nhanh. Nghĩ đến là vừa rồi khi nghỉ chân thưởng thức rừng mai lãng phí một chút thời gian. Rừng mai này ở giữa là một mảnh đất trống lớn. La Tây lệnh người hầu dùng cái bàn vây quanh một vòng tròn. Trên bàn bày rất nhiều khối mộc bài. Trên đầu một cây mai lớn. Cũng dùng tơ hồng cột lấy từng chương giấy cuốn. Này mộc bài chẳng lẽ là tùy cơ chọn sao? Sở Từ vòng quanh cái bàn đi một vòng. Sau đó phát hiện bên trên có khắc rất nhiều con số. Có mấy khối đã bị cầm đi. Chỗ thiếu hụt không có liên hệ. Như là tùy tay lấy đi. Nhưng Sở Từ lại cảm thấy. Không đơn giản như vậy. Hắn móc ra cái túi gấm vừa nãy bắt được. Đem tờ giấy kia lại nhìn nhìn. Tự này dụng tâm mới có thể ngộ. Này tự hồ không phải làm hắn nỗ lực đoán ra câu trên. Mà là một câu đố khác. Dụng tâm mới ngộ. Bỏ tâm là ngô. Năm, chi di yong xin phang ke u. Thử tự dụng tâm phương khả ngộ. Từ ngộ u bỏ từ tâm còn từ ngô u. Từ phương phang nghĩa là hình vuông. Chính là từ khẩu cô. Từ khẩu kết hợp với từ tâm xin cùng từ ngũ u mới ra từ ngộ u. Vậy còn thiếu đúng chính là từ ngũ. Sở Từ ngón tay thon dài từ trên thẻ bài xẹt qua. Sau đó cầm lên thẻ bài trên mặt có khắc con số 5. Đi tìm cuốn có mặt tương ứng. Hắn vòng quanh cây một vòng. Sau đó tìm được tờ giấy kia kéo xuống. Mở ra cuộc giấy nhỏ. Bên trên viết một đạo đề. Người nhìn thấy đề này. Cần phải phú một bài thơ về hoa mai. Vần chân cách luật không giới hạn. Từ xưa đến nay người vịnh mai đông đảo. Những câu thơ đó lưu loát dễ đọc. Nháy mắt liền ở trong đầu Sở Từ lướt qua một lần. Một bậc vĩ nhân viết một hoa mai vô cùng nổi danh bạc toán tử. Tố tận tâm tư tình cảm trong lòng. Muốn như thế nào mới có thể viết ra câu thơ không theo cách cũ đâu. Sở Từ cầm trang giấy. Ở dưới tàng cây hoa mai chậm rãi dạo bước. Bỗng nhiên, có một người va lại đây. Đem Sở Từ đâm nghiêng hướng bên cạnh một cái. Đồ vật trong tay toàn bộ rơi trên mặt đất. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vị huynh đài này thật sự thực xin lỗi. Người nọ thái độ thực hảo. Đem đồ vật trên mặt đất toàn bộ nhặt lên. Nhét trở lại trong tay Sở Từ. Sau đó hướng bên cạnh chạy tới. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt Sở Từ. Chẳng lẽ là mắc tiểu? Sở Từ suy đoán nói. Hắn không có đem cái tiểu nhạc đệm này đặt ở trong lòng. Tiếp tục vừa thưởng thức phong cảnh. Vừa ở trong đầu nghĩ câu thơ. Lấy được chưa? Một cái học sinh hỏi. Lấy được. Hắn căn bản là không có phát hiện. Người nói chuyện này đúng là người vừa rồi đâm vào. Trên mặt y có chút vui sướng vì thành công. Xem hắn là cái đề gì. Ta cư nhiên rút đến một chương cửu chương đề. Theo ta thấy, cửu chương thứ này có ích lợi gì a, lại không phải cầm tú văn chương cùng thơ từ ca phú. Còn có thể dùng để định quốc thêm biểu ý chữ tình. Cửu chương đều là gian thương thợ thủ công dùng nhiều. Chúng ta học có tác dụng gì? Cái họ La kia, sao không đàng hoàng như thế? Học sinh này oán giận một hồi. Đợi sau khi thấy bên trong là đề thơ từ. Cao hứng mà không khép được miệng. Sau khi biết là ở Mai Lâm khởi xã, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại cuối cùng cũng có chỗ dựng võ. Loang lổ ảnh hoa mai chiếu vào trên mặt hắn. Lộ ra Tạ Tường Phi thỏa thuê đắc ý tươi cười. Sở Từ ở trong lòng cân nhắc hồi lâu. Rốt cuộc đem thơ cùng từ nghĩ xong. Nhìn thấy trong lư hương trên cái bàn sắp tàn. Hắn vội vàng đi đến bên cạnh bàn. Nhắc lên bút chuẩn bị viết thơ. Vị cần huynh này. Ngươi nhưng xem lại rõ ràng đề mục lại viết. Nếu không dựa theo ý đề tới. Đã có thể muốn xếp hạng cuối cùng. Sở Từ ngẩng đầu nhìn. Vị tường huynh kia đang đứng ở bên kia. Bộ dáng tựa hồ vừa mới thu bút. Y viết nội dung cũng là một bài thơ. Đa tạ phì huynh đề điểm. Ta định là sẽ không bị xếp hạng cuối cùng. Sở Từ lớn tiếng chiều hắn kêu lên. Tạ Tường Phi sắc mặt xanh mét. Giây lát rồi lại khinh miệt mà cười cười. Sở Từ chú ý tới biểu tình giây lát lướt qua của y, trong lòng bắt đầu nói thầm. Này, Sở Từ lại lần nữa mở ra cuộn giấy. Lại nhịn không được kinh ra tiếng. Bên kia Tạ Tường Phi cũng vẫn luôn chú ý tình huống bên này. Thấy Sở Từ kinh ngạc không thôi. Y nhịn không được chiều Sở Từ lộ ra một nụ cười khiêu khích. Theo sau Vân Đạm Phong khinh mà quay đầu cùng người khác nói chuyện. Này, này, này, này mẹ hắn cũng quá chiếu cố hắn đi. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến. Một lão sư cao trung ngữ văn xuyên qua đến cổ đại. Thế nhưng phải dựa vào toán học tới vãn hồi mặt mũi đâu. Trên giấy viết, mai viên chủ nhân có mà một khoảnh đất. Trên này trồng mai, dọc cách xa nhau 40 tấc, nằm ngang cách xa nhau 60 tấc. Hỏi có bao nhiêu cây? Cổ đại một khoảnh là 50 mẫu đất. Hiện đại một khoảnh là 100 mẫu. Một khoảnh ở điện đại chính là 66.600 mét vuông. Đây là vấn đề trồng cây. Hơn nữa không giống cổ đại yêu cầu nhiều như vậy. Chính là cầu diện tích sau đó tương trừ là được. Quả nhiên a, Mai Viên khởi xã. Ngay cả vấn đề toán học cũng đều cùng cái này có quan hệ. Sở Từ nhắm mắt ở trong lòng tính toán một hồi. Yên lặng đến ra đáp án. Hắn đem đáp án viết trên giấy. Đợi làm nét mực khô. Sau đó, liền đem bút gác lên. Đặt ở trên bàn không động một chữ nào. Chuyện mà thế, sau khi hương tàn, có người tới thu đề mục cùng giải bài thi. Sở Từ đem hai dạng này giao đi lên. Lúc này còn có mấy người bị nhốt ở trong rừng mai. Đợi sau khi hương châm tàn, những người đó mới được thả tiến vào. La huynh, bọn họ vì sao không dựa theo quy củ hành sự? Không đáp đề cũng có thể tiến vào sao? Có người tức giận hừng hực mà đặt câu hỏi. Cái gã sai vặt kia đem bọn họ ngăn ở bên ngoài gần một canh giờ. Lại thế nào cũng không chịu nói ra câu hỏi. Những người này hướng bên cạnh đi lại có thể đi vào đáp đề. La Tây cười khổ nói. Câu đố liền ở trong lời bọn họ nói. Ngươi không cần hù chúng ta. Như thế nào liền ở mặt trên kia? Vị huynh đài này, gã sai vặt vẫn luôn lặp lại câu nói kia. Đó không phải có ý là bẩm báo. Không thẳng tức là đi vòng. Nói tức là đường. Này rõ ràng có ý chính là làm chúng ta đi đường vòng. Rốt cuộc có người nhịn không được bước ra giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Những cái học sinh đó sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ một mảnh. Trông rất đẹp mắt, La Tây nhịn không được thở dài. Hắn làm cái ải này nhưng thật ra bán đến đắc tội với người. Cách chương.